Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 541. Tạ Mẫn Hành gọi thuộc hạ đến, tra hỏi cho ra thông tin có giá trị. Vâng. Người đàn ông nói ra tất cả mọi chuyện mà mình biết. Bóng lưng thăng tắp của Tạ Mẫn Hành đứng ở chính giữa, nghe từng câu từng chữ từ miệng anh ta. Gián điệp hỏi, đây là toàn bộ thông tin mà tôi biết được, có thể thả tôi ra chưa? Tạ Mẫn Hành, làm theo quy định, thả hắn ra. Thuộc hạ của Tạ Mẫn Hành không chắc chắn hỏi lại, thực sự thả hắn ra sao, thưa ông chủ? Tạ Mẫn Hành gật đầu, làm theo quy táo, ta dựa theo sự khác nhau của quy tắc, khi thả ra có người sẽ được sống nhưng có người lại phải chết. Tạ Mẫn Hành nhắc nhở, đương nhiên sẽ có người thay cậu đưa ra lựa chọn. Vâng, thuộc hạ đã hiểu, người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp thật đáng sợ. Vân Thư được chồng đón, trước tiên sẽ đến bệnh viện khám thai để chắc chắn em bé vẫn khỏe mạnh. Trên đường về nhà, Tạ Mẫn Hành nói, Tiêu Thư, Chu Yên đang lừa tiền của bất động sản Hạo Tường. Cô ta đã gom toàn bộ tiền để vào một công ty rồng, nhưng không có người điều hành ở nước Nam. Sau đó cô ta sẽ trở thành người sở hữu hợp pháp. Cuối cùng số tiền đó đều thuộc về cô ta. Có chứng cứ không? Nếu là thật thì Đàm Trung quá thảm. Tạ Mẫn Hành lấy một tập tài liệu ra. Đây chỉ là sơ lược, những việc chi tiết vẫn đang điều tra. Vân Thư lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh. Chồng, em có thể nói cho Đàm Nhạc Bia không? Vẫn phải thông qua sự chấp thuận của chồng rồi mới liên lạc với anh ta. Nếu không, cho dù cô là phụ nữ đang mang thai cũng không thể tránh khỏi Tạ Mẫn Hành một trăm lần. Ba của Đàm Nhạc không phải người tốt, nhưng con người anh ta không hề sâu xa. Không gọi được cho Đàm Nhạc, vì thế cô đã cõi cho Vương San. Chu Yên đã nuốt hàng trăm triệu của chồng cũ cô có quan tâm không? Vương San, không quan tâm, người phụ nữ nhẫn tâm. Vương San, lòng người không tàn nhân, địa vị không vững vàng. Vân Thư lúng túng cúp điện thoại. Chồng, lòng người không tàn nhẫn thì địa vị không vững vàng sao? Tời lẽ hoang đường. Tạ Mẫn Hành không thể dạy hư cô vợ bảo bối, cứ để cô đơn thuần như thế. Miệng Vương San nói không quan tâm, nhưng chuyện đó còn liên lụy đến con riêng. Cô ta lo lắng nếu như Chu Yên thực sự chiếm đoạt tiền thì Đàm Nhạc sẽ không có một tương lai tốt đẹp. Con riêng, tôi là mẹ kế của cậu. Đàm Nhạc nói, mỗi lần Vương San gọi điện thoại đều giống như đang đối mặt với một cậu con trai trong tôi dậy thì, nổi loạn là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng sẽ dịu dàng một chút. Ba của cậu bị Chu Yên lừa, cô ta đã chiếm đoạt mấy trăm triệu của công ty làm tiền riêng của mình. Cậu nhanh trở về giành lại đi. Không giành, đứa con vật hệ Đàm Nhạc xuất hiện. Vương San vô cùng tức giận. Cái tên chết tiệt, sao lại cố chấp như thế? Người trong cuộc không vội vàng, nhưng người ngoài cuộc vô cùng gấp gáp. Cách chương.